Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 927, Trảm Thiên. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Khi đó, Phương Nguyệt bởi vì thông qua tấm da dê, nghe được nguyệt chủ quỷ thụ vạn pháp tiên nhân mệnh lệnh. Truyền lại xuống tới bí mật tin tức, mặc dù chỉ là nghe được, thiên chi tòa, cái gì, nhưng chính là như thế một chút, liền bị hệ thống đá ra trò chơi. Sau đó mình trong trò chơi nhân vật mới có thể bị người giết chết. Trong hiện thực mới có thể gặp được nguy cơ. Cũng may thông qua, thời gian quay lại, cứ thế mà để hết thảy trở lại quá khứ, để hệ thống kiểm trắc không ra vấn đề. Số liệu mới biến trở về bình thường bộ dáng. Hệ thống, Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm. Lúc trước, tại cổ Nguyệt thôn thời điểm, hắn chỉ thấy qua lưu dân là như thế nào đản sinh. Chỉ là thời điểm đó hắn còn không đem trò chơi cùng hiện thực liên hệ với nhau. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái gọi là lưu dân, tựa như là bị tồn tại gì sáng tạo ra đến đồng dạng. Thông qua trò chơi đồng hồ đeo tay cái này môi giới, đem linh hồn rót vào lưu dân trong thân thể. Mà hết thảy này phía sau, tựa hồ tất cả đều là hệ thống tại thao túng. Gian lận người, hệ thống, Đằng Lý tập đoàn. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ, nhưng không ngừng hạ xuống quỷ giá trị, để hắn không thể không tạm thời gián đoạn suy nghĩ. OHHH, giống, Phương Nguyệt, mau nhìn, chúng ta trở lại trong trò chơi. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, là không gì làm không được. Tấm da dê lúc này lại từ trong đầu xuất hiện. Gia hỏa này tự hồ bởi vì sợ. Trước đó trọng tiến trò chơi thời điểm, cũng không dám mạo hiểm cua. Bây giờ nhìn Phương Nguyệt giải quyết những người khác, cũng không có chuyện gì phát sinh. Mới ngoi đầu lên ra tản bộ, không nhìn trong đầu dương dương đắc ý. Chân trần dẫm tại màu hồng trên giường, kiêu ngạo mà nâng cao tiểu ngực kiêu ngạo thiếu nữ. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dạ Vũ còn tại dưới, Lôi Minh còn tại tránh, đang suy tư sau khi, Phương Nguyệt đen nhánh hai mắt, chậm rãi tràn ra màu đen, tựa hồ đem khổng lồ quỷ lực ngưng tụ tới trong đôi mắt. Tấm da dê, người nói, chúng ta có khả năng hay không? Chặt đứt quỷ rùa. Phương Nguyệt, người đang nói cái gì chuyện hoang đường a? Quỷ rùa loại này sờ không được nhìn không thấy đồ vật, làm sao có thể chặt đứt đâu? Vấn đề là, ta giống như có thể trông thấy. Tấm da dê lập tức ngây ngẩn cả người. Quỷ rùa là cực kỳ tồn tại đặc thù, số lượng chủng loại thiên biến vạn hóa, nhiều vô số kể, có chút chí mạng, có chút phiền phức, có chút khó chơi, có chút không ảnh hưởng toàn cục, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Phương Nguyệt trên người quỷ rùa, Ô Vũ tộc quỷ rùa, tuyệt đối là tương đương khó giải quyết, có thể muốn mạng người đặc thù quỷ rùa. Loại này quỷ rùa, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc, đều không ai có thể trị liệu. Càng đừng đề cập, cái gì trông thấy quỷ rùa, chặt đứt quỷ rùa, có thể trông thấy là có ý gì? Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân mơ hồ khét, liền là mặt chữ ý tứ. Ta tại ngưng tụ khổng lồ quỷ lực ngưng tụ tại hai mắt thời điểm, mặc dù phi thường miễn cưỡng, phi thường yếu ớt, nhưng ta quả thật có thể nhìn thấy một tia liên quan tới Ô Vũ tộc quỷ nguyền rùa một chút mạch lạc. Đã cái kia mạch lạc có thể bị ta nhìn thấy, có thể bị ta quan sát được, như vậy trên lý luận liền tồn tại bị ta chặt đứt khả năng, không phải sao? Giấy giấy nhìn trời, giấy giấy mở mịt, giấy giấy cái gì cũng không biết, bởi vì giấy giấy nhìn không thấy á. Đồ đần Phương Nguyệt, nhìn không thấy à? Không quan hệ, ngươi cho ta mượn lực lượng là được. Ngoặc kép, không được, thân thể của ngươi đã bị chuyển hóa rất nhiều, lại cho ngươi mượn lực lượng, ngươi khả năng thật muốn chết. Nếu như là nguy hiểm tình huống khẩn cấp dưới, tấm da dê tự nhiên không ngại cấp cho Phương Nguyệt lực lượng. Rốt cuộc thông qua Phương Nguyệt, tấm da dê đã điểm đến rất nhiều phúc lợi, hấp thu rất nhiều lực lượng, thực lực tăng lên rất nhiều. bên ngoài tiếp sức lượng cho Phương Nguyệt căn bản không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Phương Nguyệt thân thể, đã khó nói còn có thể chống đỡ thêm mấy vòng mình dạng này trình độ lực lượng. Không đúng sao, ta thực lực bây giờ càng ngày càng tiếp cận vũ cấp. Dựa theo trước ngươi thuyết pháp, sử dụng ngươi lực lượng, tác dụng phụ hẳn là càng ngày càng nhỏ a, kia là trước kia. Ngươi tại tăng thực lực lên thời điểm, thân là ký sinh trùng ta, cũng đang len lén hút máu a, cho nên giấy cũng thay đổi mạnh. Mạnh lên, ngươi sử dụng lực lượng của ta, tự nhiên cũng liền cần phải trở nên mạnh hơn, mới có thể chịu ở lực lượng đại giới. Phương Nguyệt cân nhắc một chút lợi và hại, lập tức nản chí mượn nhờ tấm da dê lực lượng ý nghĩ. Vậy liền, chính ta tới trước thăm dò một cái đi. Phương Nguyệt bây giờ đã có được nửa bước vũ cấp quỷ cảnh chi lực. Sở dĩ sẽ nghĩ tới muốn hướng tấm da dê mượn lực. Sử dụng tấm da dê kia vũ cấp lực lượng. Một là lo lắng cho mình thực lực không đủ, dẫn đến chặt đứt quỷ rùa thất bại. Mà là cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực, sử dụng tấm da dê lực lượng cũng không coi vào đâu. Hiện tại xem ra, mình còn kém một chút a. Vũ cấp. Quả nhiên vẫn là muốn tới vũ cấp, mới có tư cách, chân chính hoàn toàn tự do sử dụng tấm da dê chi lực. Không sai, chỉ có vũ cấp, mới có thể chân chính có tư cách khống chế ta. Nếu như ngươi thật có thể đến vũ cấp cấp bậc kia, lực lượng của ta nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hô hô, Phương Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi động, nói cách khác, tấm da dê hiện tại cấp cho lực lượng của ta. Còn không phải cực hạn. Ngẫm nghĩ lại, tấm da dê lực lượng, mỗi lần đều là lực lượng hao hết. Tấm da dê lâm vào mê man là kết cục. Còn giống như chưa từng có chân chính triệt để phát huy qua tấm da dê toàn bộ thực lực đâu. Lại thêm trong hiện thực, liên thủ hội đối tấm da dê định vị là siêu thoát cấp, mà không phải vũ cấp. Phương Nguyệt không khỏi tưởng tượng lan man, đối tấm da dê nhiều hơn một phần chờ mong. Hô hô, người vĩnh viễn có thể tin tưởng vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Tấm da dê câu nói này, bị Phương Nguyệt nước đổ đầu vịt, hai mắt tràn ra máu đen vải tơ đầy mắt cầu. Phương Nguyệt con mắt có thể tiếp nhận quỷ lực đã nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, Phương Nguyệt động, một tiếng ầm vang bạo hưởng, toàn bộ mặt đất ầm vang bạo liệt mà ra. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt phía sau đơn cánh triển khai, hắc luân như hắc nguyệt phát ra chói mắt hắc quang, cả người cơ hồ hóa thành một vệt đen, thẳng tắp phóng lên tận trời. Cuồng bạo màu đỏ nhạt huyết vũ, như sắc bén châm nhỏ, điên cuồng đâm về Phương Nguyệt thân thể, bị quấn quanh thân hắc khí cấp tốc hóa giải. Lôi minh nổ vang cao sáng phía dưới, Phương Nguyệt đã hai tay giơ kiếm mà lên. Ngưng băng tâm pháp nội lực điên cuồng phun trào, quỷ linh căn quỷ lực, kia nồng đậm tới cực điểm hắc khí hội tụ ở thân kiếm. Thiên kiếm phát ra chói tai kiếm minh thanh âm, không băng kiếm pháp đối đạo kia như ẩn như hiện, toàn lực ngưng tụ hai mắt mới có thể nhìn thấy đặc thù quỷ rùa chi tuyến. Một chảm mà đi, màu đỏ nhạt lệ vũ giống như là cảm giác được cái gì nguy cơ đồng dạng. Đúng là từ màu đỏ nhạt dần dần rượi biến hướng huyết hồng sắc, dần dần hướng trong truyền thuyết mưa máu chuyển biến. Nhưng là đã chậm, Phương Nguyệt một kiếm đã chém ra. Ông, cái này một cái chớp mắt, cơ hồ vang tận mây xanh kiếm minh thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ kinh thành trên không. Không băng kiếm pháp cùng quỷ lực, phảng phất tạo thành một loại nào đó dây dưa thái độ, điên cuồng rút khô Phương Nguyệt trên người tuổi thọ. Lấy điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ là nhiên liệu, cả hai tựa hồ kết hợp càng thêm chặt chẽ, cơ hồ hòa làm một thể, uy lực điên cuồng tăng vọt, áp xúc đến cực hạn cuồng bạo lực lượng, để thiên kiếm đều phát ra không chịu nổi phụ trọng cao tốc chấn động. Nương theo lấy cái này không thể ức chế một kiếm chém ra, kiếm vô hình ý triệt để hóa thành thực chất, hình thành một thanh vô cùng to lớn đen nhánh chi kiếm. Một kiếm chảm thiên, một kiếm này, gọi là, phá thiên, oanh, cơ hồ như sấm rền cuồng bạo tiếng vang, oanh động cả tòa kinh thành, phụ cận tất cả mọi người ngẩng đầu tìm thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong cao không, Đoàn kia này huyết sắc chi vũ mây đen, bị một thanh vô cùng to lớn đen nhánh chi kiếm, một kiếm chém làm hai đoạn, vẻn vẹn chỉ là một giây không đến dừng lại sau. Ầm ầm, bị chém làm hai đoạn mây đen, ầm vang bạo liệt mà ra, hóa thành mãnh liệt khí lãng mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng tiêu tán đánh tới. Kiếm phá, mây mở, bầu trời sáng lên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.